Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Thượng Khê thực ra không phải là ngôi làng nghèo khó như mọi người vẫn tưởng. Ngược lại, nơi đây rất giàu có. Từ lâu đã có đường lớn thông ra ngoài, phát triển du lịch nông nghiệp với các điểm tham quan phong cảnh đẹp. Thu nhập hàng năm rất khá, nhà nào trong làng cũng xây biệt thự 3 tầng, đi lại bằng ô tô riêng, ai nấy đều hồng hào phúc hậu, nét mặt rạng rỡ niềm vui no ấm. Kha Tuyết ngồi xe du lịch vào làng, vừa xuống xe đã lập tức mở livestream. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ khám phá thôn Thượng Khê. Hả, Kha Tuyết chăm chỉ thế này từ bao giờ? Trời ơi, chuyện Lý Ngân vừa xong chưa bao lâu mà. Kha Tuyết siêng năng thế này làm tôi hoang mang quá. Hay là đi quảng cáo hả? Thôn Thượng Khê có nhiều kiến trúc cổ, từng là điểm check-in nổi tiếng trên mạng, được nhiều blogger giới thiệu, nhưng độ hot đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nơi này sớm trở thành tàn tích của làng mạng, không trách nhiều người nghi ngờ Kha Tuyết đến đây vì hợp đồng quảng cáo. Kha Tuyết chỉ cười, đương nhiên không phải, thôn Thượng Khê trả bao nhiêu tiền quảng cáo mà mời được Kha Tuyết thế. Nghe nói nhiều đại gia muốn nhờ cô ấy xem phong thủy còn không được. Nghe đồn làng này có nhiều kiến trúc cổ, cảm giác lại sắp có chuyện lớn. Lúc này, một trung niên nam tử từ xa tiến đến, niềm nở chào, ngài hẳn là đại sư Kha Tuyết. Tôi là Vi Hưng, người đã đến mật thất đào thoát tìm ngài. Tưởng ngài bận việc không tiếp, không ngờ hôm nay đã tới rồi. Mời vào, mời vào. Kha Tuyết được Vi Hưng mời vào một tòa nhà cổ kiểu cách nguy nga tráng lệ. Mái cong vút, chạm trổ tinh xảo, mang phong cách kiến trúc quý tộc thời Thanh. Thật mát mẻ, Kha Tuyết nói, vừa bước vào đã cảm nhận luồng âm khí nặng nề. Mời đại sư vào thưởng trà. Vi Hưng đón khách vào phòng, quay sang bảo người khác, gọi Vi Minh ra đây gặp đại sư. Người kia đáp, Vi Minh gần đây ngại gặp người lạ, xin đừng làm phiền anh ấy. Vi Hưng nổi giận, vô lễ. Nếu nó không ra thì khiêng nó tới đây. Phiêu Vũ miên miên. Vâng, thôn trưởng. Người kia gật đầu rồi đi. Kha Tuyết nhìn cách xử sự độc đoán của Vi Hưng, buông lời châm chọc. Thôn Thượng Khê không chỉ giữ được kiến trúc cổ, mà con người cũng mang hơi hướng xưa cũ nhỉ. À, Vi Hưng ngẩn người. Ha ha ha. Kha Tuyết ý nói nhà Thanh mất từ lâu rồi mà ông còn giữ phong cách phong kiến thế. Ông đại ca này mà ở thời xưa thì đúng chuẩn tộc trưởng. Rõ là thôn trưởng mà cứ như lão gia ấy, phải nói, từ khi Kha Tuyết bước vào, cử chỉ lời nói của Vi Hưng đều toát lên vẻ cổ hủ lỗi thời. Thực ra tôi đúng là tộc trưởng họ Vi, dân làng đa phần cũng mang họ Vi. Vi Hưng ngồi xuống chiếc ghế cổ nói, tôi quản lý dân làng có phần nghiêm khắc, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Ông ta chỉ ra ngoài cáp treo du lịch. Cô xem, du lịch ế ẩm thế này, khách đến tham quan ít ỏi. Kha Tuyết nhìn ra cửa sổ, quả nhiên cáp treo vắng tanh. Ban đầu làng làm đường, phát triển du lịch, đưa mọi người đến no ấm, ai nấy đều vui vẻ không ý kiến. Vi Hưng nói, nhưng giờ du lịch sa sút, ai cũng có ý riêng. Kẻ muốn phá bỏ điểm tham quan trồng cây ăn quả, người muốn nuôi cá, tranh cãi loạn xạ, là thôn trưởng, nếu tôi không quyết đoán thì làng này tan nát hết. Lời này đúng là có lý. Kha Tuyết gật đầu, cũng thông cảm cho thôn trưởng. Làm thôn trưởng không dễ, lúc này phải dùng quyền tộc trưởng. Thực ra nơi này rất đáng tham quan. Trong lúc trò chuyện, trà đã pha xong, Vi Hưng làm điệu bộ mời, rồi nâng chén trà lên nhấp từng ngụm nhỏ. Trà ngon lắm, Vi Hưng cười ha hà. Kha Tuyết hơi nhíu mày, không nói gì, cũng nâng chén lên uống. Cô từng uống qua nhiều loại trà ngon, nhưng hương vị trà này quả thật đặc biệt, mùi thơm lưu lại nơi đầu lưỡi. vị thanh mát thoang thoảng khiến người ta nhớ mãi. Nơi đây non xanh nước biếc, linh khí dồi dào, từ cá đến trà đều mang hương vị tinh khiết khó tả. Vừa uống xong chén trà, Vi Minh đã tới, đây là em trai tôi. Vi Hưng giới thiệu, Vi Minh là thanh niên khoảng 30 tuổi, đúng như lời đồn cực kỳ nhút nhát, chỉ cúi đầu chào Kha Tuyết rồi định quay đi ngay. Người càng ngày càng vô lễ, Vi Hưng quát, thôi nào, Kha Tuyết ra hiệu hòa giải, hỏi, hôm nay mời tôi đến, chắc không phải chỉ để xem phong thủy đúng không? Vi Minh giật mình, không ngờ Kha Tuyết đoán đúng ý đồ, đành gật đầu thừa nhận, cụ thể nguyên nhân, đợi đến 12 giờ đêm sẽ rõ. Vi Hưng thở dài, thế là Kha Tuyết tạm dừng livestream, chờ đến nửa đêm. Vi Hưng nhiệt tình sắp xếp chỗ nghỉ cho Kha Tuyết, còn đãi cô những món đặc sản địa phương. Kha Tuyết cũng được nếm thử món cá lóc nướng mà A Hoa rất thích. Sau bữa tối lúc 8 giờ, Kha Tuyết ngồi trong nhà thờ họ Vi chờ đợi. Bên ngoài, nhiều du khách nghe tin Kha Tuyết đến cũng tụ tập chờ xem chuyện lạ lúc nửa đêm. Cuối cùng, khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ, một luồng gió lạnh thổi qua nhà thờ, khiến mọi người rùng mình. Vi Hưng đột nhiên chỉ lên núi. Đại sư nhìn kìa, Kha Tuyết nhìn theo, kinh ngạc thấy một con mãng xà khổng lồ đang cuộn quanh đỉnh núi. Đây là, mắt Kha Tuyết mở to, dù đứng từ xa nhưng vẫn thấy rõ con mãng xà khổng lồ bao trùm cả ngọn núi. Vậy thì kích thước thực của nó phải kinh khủng thế nào? Trời ơi! Không thể nào, trong núi sao có chỗ cho rắn lớn thế? Hay là ảo ảnh quang học? Phải chăng do hồ nước phản chiếu tạo hiệu ứng? Vi Hưng chưa kịp phản bác, Kha Tuyết đã lắc đầu. Không phải, vừa dứt lời, con mãng xà đột nhiên biến mất nhanh như chớp. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì đỉnh núi lại xuất hiện những cái đầu tròn nhỏ xíu. Gì thế kia? Có người hét lên, lần lượt hai. Ba, rồi hơn chục cái đầu thò ra khỏi núi, hướng về nhà thờ khấu đầu rồi biến mất. Là cáo, ai đó hô to, kỳ lạ quá, sao cáo lại vái nhà thờ? Giống như đang hút tinh khí ấy, trông như đang há miệng ăn gì đó. Hay nói chuyện, Vi Hưng căng thẳng nhìn Kha Tuyết. Những hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện mỗi đêm. Có người bảo điềm lành, kẻ nói yêu tà. Khiến ông ta bối rối nên mới mời đại sư đến. Kha Tuyết chỉ liếc nhìn, thản nhiên nói, điềm xấu, sao lại thế? Vi Hưng hoảng sợ, Kha Tuyết đáp, không tiện nói chi tiết, nhưng liên quan đến đức độ của con cháu họ Vi. Cách chương.